Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5575, chương 5574, Thẩm Xuân Phong. Dưới bầu trời đêm, Thủy Kính Hải bên trên, Lâm Bạch dẫm lên phi kiếm, cấp tốc lướt qua mặt biển. Ở sau lưng của hắn, vị kia thiên địa môn đại la đạo quả cảnh giới võ giả người khoác lôi đình chi lực, hướng về hắn truy sát mà tới. Hai người một trước một sau, một đuổi một chạy, đã không biết lướt qua bao nhiêu bát ngát hải vực. Nếu không phải Tiếu Thương Sinh đưa cho Lâm Bạch ba chi hoa đào, có thể tại khẩn yếu quan đầu cứu Lâm Bạch ba lần, chỉ sợ Lâm Bạch đã sớm chết tại vị này đại la đạo quả cảnh giới võ giả trong tay. Chết! Đang lúc này, một tiếng quát chói tai, giống như thiên uy, từ đằng xa truyền đến. Lâm Bạch quay đầu nhìn một cái, nương theo lấy thanh âm mà đến, còn có một mảnh lôi đình. Cái kia một mảnh lôi đình, giống như hóa thành một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, đâm thẳng Lâm Bạch phía sau lưng mà tới. Cảm nhận được Lâm Bạch nguy cơ sinh tử, cái thứ ba nhánh hoa đào vỡ vụn, hóa thành một mặt quang thuẫn, ngăn trở một kích này. Lâm Bạch khống chế phi kiếm, cấp tốc bỏ chạy, cúi đầu xem xét bên hông phía trên. Ba chi nhánh hoa đào đã toàn bộ vỡ vụn. Nếu là vị kia đại la đạo quả cảnh giới võ giả tại đến một kích, cái kia Lâm Bạch liền đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tốt, nhánh hoa đào không có. Lâm Bạch không khỏi sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói ra, sớm biết lúc trước liền nên hướng Tiếu Thương Sinh tiền bối nhiều muốn vài chi nhánh hoa đào mang ở trên người. Dưới mắt không có nhánh hoa đào, ta căn bản không thể nào là vị nào đại la đạo quả cảnh giới võ giả đối thủ. Lâm Bạch trong lòng một trận băng lãnh, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ cái gì bảo vật đều lộ ra như vậy vô lực. Quản chi bây giờ Lâm Bạch thôi động thôn phệ chi lực cùng chí tôn tướng, chỉ sợ cũng phải bị vị nào đại la đạo quả cảnh giới võ giả trực tiếp diệt sát. Thực lực a, Lâm Bạch lần nữa cảm giác được thực lực của mình không đủ. Nhưng đạo thần cảnh giới đột phá thái ất đạo quả cảnh giới rất khó khăn. Cho đến tận này, Lâm Bạch làm nhiều như vậy chuẩn bị, vẫn như trước còn không có cơ hội thích hợp có thể đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Nhanh, phía trước chính là Thiên Thủy Tông Sơn Môn khu vực bên trong. Chỉ cần đi vào Sơn Môn khu vực bên trong, tông môn cao thủ liền sẽ cảm giác được có một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả đánh tới. Bọn hắn tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn chằm chằm phía trước hải vực, cũng không quay đầu lại mau chóng bay đi. Dưới mắt, Lâm Bạch chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác tại tiến vào Thiên Thủy Tông trong Sơn Môn. Lấy trước mắt hắn thực lực, nếu là quay người cùng vị kia đại la đạo quả cảnh giới võ giả một trận chiến, vậy đơn giản là đang chịu chết. Quản chi là chí tôn tướng cùng thôn phệ chi lực đồng thời thi triển, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thương tổn được vị kia đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Nhưng phía trước chính là Thiên Thủy Tông Sơn Môn khu vực bên trong. Chỉ cần Lâm Bạch tiến vào phiến khu vực kia bên trong, Thiên Thủy Tông cường giả tất nhiên liền sẽ cảm giác được đại la đạo quả cảnh giới khí tức. Thiên Thủy Tông cường giả tất nhiên sẽ xuất thủ chặn đường. Lâm Bạch ý nghĩ này nhìn như rất tốt, nhưng này vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả hiển nhiên cũng minh bạch. Âm thanh lạnh lùng nói, người muốn chạy trốn nhập Thiên Thủy Tông trong khu vực, cái kia có dễ dàng như vậy? Bản tọa cũng muốn nhìn xem, người còn không có vật bảo mệnh. Vị kia đại la đạo quả cảnh giới võ giả quát chói tai một tiếng. Hai tay một trận, vô tận lôi đình tụ đến. Ba chi lôi đình hóa thành mũi tên, phá không đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Cái này ba chi mũi tên tốc độ cực nhanh, lướt qua thương khung, trong lúc thoáng qua liền giết tới Lâm Bạch trước mặt. Không tốt, Lâm Bạch sắc mặt kịch biến, nói thầm một tiếng không tốt, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Cái này ba chi lôi đình mũi tên, bất kỳ cái gì một chi đánh trúng chính mình, hắn đều sẽ bị đánh đến hồn phi phách tán. Thiên ý tứ tượng kiếm trận, Lâm Bạch lập tức ngưng tụ kiếm trận, quảng cáo thế nhưng là, ba chi mũi tên bay tới thời điểm, lập tức liền đem kiếm trận phá hủy. đồng thời lực lượng không có chút nào yếu bớt, đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Tự mình ra tay, xem ra ngươi đã hết biện pháp đi. Vị kia đại la đạo quả cảnh giới võ giả nhìn lên Lâm Bạch tự mình ra tay. Lúc này nở nụ cười lạnh, ầm ầm, bốn thanh phi kiếm bị ba chi lôi đình mũi tên đánh lui, đồng thời hướng về Lâm Bạch giết tới. Lâm Bạch sắc mặt chuyển tiếp đột ngột, cắn răng một cái, đang muốn thi triển thôn phệ chi lực thời điểm, một cỗ lực lượng cực kỳ bá đạo từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên mặt biển, đem cái này ba đạo lôi đình mũi tên đánh nát. Người nào? Vị kia thiên địa môn đại la đạo quả cảnh giới võ giả hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía nơi xa, Đường Ngạn, tại ta Thủy Kính Hải giết ta Thiên Thủy Tông thánh tử, ngươi không khỏi cũng quá không đem ta Thiên Thủy Tông để ở trong mắt đi. Một tiếng quát chói tai truyền đến, Lâm Bạch chỉ cảm thấy trước mặt mình một trận gió nhẹ lướt qua. Một bóng người liền lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này lưng thẳng tắp, một thân văn nhân trường sam, lạnh lùng nhìn phía xa vị kia thiên địa môn đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Thẩm Xuân Phong, vị kia thiên địa môn đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Hai mắt co rụt lại, thấp giọng nói ra, nhưng Lâm Bạch nhưng lại không biết trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện nam tử đến tột cùng là người thế nào. Nhưng cùng với là đại la đạo quả cảnh giới võ giả, mà lại Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn lại có thù truyền kiếp. Song phương tông môn đại la đạo quả cảnh giới võ giả đều cực kỳ quen thuộc, có thể một câu kêu lên lẫn nhau tính danh. Thẩm Xuân Phong, Thiên Thủy Tông năm vị đại la đạo quả cảnh giới một trong. Tính cả Thẩm Xuân Phong, Lâm Bạch đã gặp Thiên Thủy Tông bốn vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Theo thứ tự là Sở Hy sư phụ, đời trước Thiên Thủy Tông tông chủ, sau đó liền cùng nhau đi tới Hắc Thủy Hải vực Phan Thanh cùng Hoàng Lâm. Tùy theo chính là trước mắt vị này tên là Thẩm Xuân Phong, văn nhân nam tử. Lâm Bạch thánh tử, người đi trước, nơi đây giao cho ta tới thu thập. Thẩm Xuân Phong có chút ghé mắt, đối với Lâm Bạch cười cười. Lâm Bạch lúc này mới thấy rõ ràng mặt mũi của hắn. Người này mặt quan như ngọc, bộ dáng tuấn tú, mặc dù người sở hữu đại la đạo quả cảnh giới tu vi, nhưng hắn không chút nào cũng không cao tuổi, tựa như cùng Lâm Bạch cùng tuổi đồng dạng, nhưng Lâm Bạch cũng không có bởi vì hắn hình dạng tựa như thiếu niên liền khinh thị hắn. Người này thế nhưng là thực sự đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Đa tạ lão tổ xuất thủ tương trợ, còn xin lão tổ cẩn thận một chút. Lâm Bạch chắp tay nói tạ ơn về sau, lại nhắc nhở một câu, quay người liền hướng về thiên địa môn mau chóng bay đi. Có Thẩm Xuân Phong cản đường, vị kia thiên địa môn đại la đạo quả cảnh giới võ giả cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Bạch rời đi. Hắn vốn định xuất thủ ngăn lại Lâm Bạch, nhưng Thẩm Xuân Phong đưa tay vung lên, một nguồn lực lượng liền đem thiên địa ngăn cách, lạnh giọng nói ra, Đường Ngạn lão hữu, chúng ta cũng có kém không nhiều 2000 năm chưa từng thấy qua đi. Lại không nghĩ rằng, lần nữa gặp mặt, chúng ta lại muốn sống chết vật lộn. Người cũng biết, Thẩm Mỗ không thích đánh nhau, càng ưa thích ngồi xuống uống trà. Vị kia tên là Đường Ngạn thiên địa môn đại la đạo quả cảnh giới võ giả, hừ lạnh một tiếng, nói ra, Thẩm Xuân Phong, bản tọa không rảnh cùng ngươi múa mép khua môi. Ngươi có thể giữ được Lâm Bạch nhất thời, lại không gánh nổi Lâm Bạch một thế. Chờ ngày mai công phá Thiên Thủy Tông hộ thành đại trận đằng sau, ngươi Thiên Thủy Tông cả nhà trên dưới ắt gặp ta thiên địa môn đồ sát hầu như không còn. Lâm Bạch cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thẩm Xuân Phong mỉm cười, giống như không có đem Đường Ngạn lời nói để ở trong lòng. Cười nói, vậy thì chờ ngươi ngày mai công phá Thiên Thủy Tông hộ thành đại trận đang nói đi. Đường Ngạn âm, lãnh lạnh trừng mắt liếc Thẩm Xuân Phong. Cuối cùng, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn cũng không có cùng Thẩm Xuân Phong giao thủ. Hai vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả giao thủ, lại thực lực tương xứng, ngắn như vậy thời gian bên trong là không thể nào phân ra thắng bại. Bây giờ cùng Thẩm Xuân Phong chém giết, không có ý nghĩa, sao không như đem khí lực lưu đến ngày mai cùng Thiên Thủy Tông quyết chiến? Trời đất ơi, gái Alime tổng mạn, The Gamer, ai yêu thích chuyện đồng nhân? Hệ thống, hậu cung mời vào đọc. Hết chương.